Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Tô trưởng lão thỉnh giáo đạo chúng ta tu luyện đi. Xích Hồng Tông hoa rồi ba khoảng thời gian, đem Ngự Thú Tông toàn bộ dọn dẹp, mà Ngự Thú Tông tài nguyên cũng đều là bị Xích Hồng Tông nơi cướp đoạt. Cái khác tông môn ngược lại đỏ con mắt, bất quá thấy rằng Xích Hồng Tông bên trong ra một vị có thể tự tạo ra thần cấp linh kỹ cường giả, bọn hắn cũng không dám làm bậy. Xích Hồng Tông, Tô Đồng chỗ ở, Tô trưởng lão, có thể hay không dạy dỗ chúng ta tu luyện? Lúc này ở Tô Đồng ngoài nhà, có một đám thiếu nam thiếu nữ đang chờ Tô Đồng xuất hiện. Từ khi 3 ngày trước Tô Đồng cho thấy thực lực siêu cường sau đó, đám này Xích Hồng Tông đệ tử chính là nhìn ở trong mắt. Đúng nha, Tô Đồng trưởng lão, người liền dạy bảo chúng ta một chút đi. Thấy Tô Đồng không ra được, rất nhiều người đều là liền vội vàng hô. Không lâu, Tô Đồng chỗ ở cửa được mở ra. Đám kia Xích Hồng Tông đệ tử cũng là kích động. Rốt cục thì thấy được Tô Đồng trưởng lão. Các người đều có dạy dỗ trưởng lão đi. Tô Đồng lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Nhìn trước mắt đám này cùng mình tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu người trẻ tuổi, gọi hắn dạy dỗ tu luyện. Một điểm này Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, cũng chưa hề nghĩ tới muốn dạy. Có là có, bất quá không có Tô Đồng trưởng lão thực lực mạnh mẽ. Lúc này một tên đệ tử cũng là mở miệng nói, như thế mới tính thực lực mạnh mẽ đâu? Tô Đồng hỏi ngược một câu. Ừ, sáng tạo độc đáo thần cấp linh kỹ. Đệ tử kia suy tư chỉ chốc lát sau mới chậm rãi mở miệng. Nếu như lời này bị Xích Hồng Tông những trưởng lão khác nghe thấy, đánh giá muốn thổ huyết. Nếu không là có thể tự tạo ra thần cấp linh kỹ, chính là không xứng dạy dỗ. Như vậy Bắc Vực, đánh giá không có người có thể dạy dỗ đám học sinh này rồi. Ha ha, kỳ thực cũng không. Đạt giả vi sư, thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi nên phải học tập. Về phần có thể hay không sáng tạo độc đáo thần cấp linh kỹ, kia đều nhìn ngộ tính. Nếu là ngươi ngộ tính đủ, chính là có thể so sánh trưởng lão mạnh mẽ. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể vi sư vậy. Tô Đồng nghe xong kia đệ tử cũng là lắc lắc đầu. Những đệ tử này ngược lại có chút mơ tưởng xa vời rồi. Bất quá Tô Đồng không hề cảm thấy phản cảm. Chỉ cần có thể có một khỏa lòng cầu tiến, thực lực cũng sẽ cùng theo tăng lên. Vâng, Tô trưởng lão nói chính là. Đệ tử kia cũng là mặt đầy xấu hổ, liền vội vàng trả lời. Hừm, kỳ thực không phải ta không muốn dạy các ngươi. Có sao nói vậy? Ta dạy, các ngươi chưa chắc có thể học được. Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp mở miệng nói, cũng không có chút nào cố kỵ. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, mấy cái đệ tử cũng là khẽ cau mày, bất quá cũng không dám biểu hiện ra. Ta biết trong các ngươi có vài người cũng không phục. Tô Đồng mỉm cười nhìn mấy cái đệ tử. Lúc này có mấy cái đệ tử cúi đầu xuống, bất quá lại không có đệ tử dám nói chuyện. Tô Đồng một lần nữa mở miệng. Loại này, ta dạy bảo các ngươi một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nếu như các ngươi có thể thuật lại đi ra, ta liền dạy dỗ. Nếu không là có thể, chính là trở về, ngoan ngoãn cùng các trưởng lão khác tu hành. Chờ các ngươi có thể thuật lại đến được không? Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp hỏi một câu. Kỳ thực hắn là thật không muốn dạy, bởi vì hắn sẽ không dạy. Thượng cổ thần chi ngữ ngôn không phải ai cũng có thể thuật lại đi ra ngoài. Chỉ có thiên phú dị bẩm, ngộ tính siêu quần người mới có thể thuật lại. Được, toàn bộ nghe Tô Đồng trưởng lão dạy dỗ. Nghe thấy Tô Đồng muốn dạy dỗ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, tất cả đệ tử đều là liền vội vàng vẫy tay. Lúc này cũng là kích động dị thường. Thôn phệ linh khí, Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Nhất thời đám đệ tử kia chính là cảm giác đến xung quanh linh khí trong thiên địa thần tốc phun trào, sau đó trực tiếp rót vào đến Tô Đồng trong thân thể. Như thế linh khí khổng lồ rót vào, trực tiếp đem bọn hắn sợ ngây người. Chuyện này thật mạnh, những linh khí này thật là nồng đậm nha. Đây chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đây chính là Tô Đồng trưởng lão thực lực sao? Lúc này chúng đệ tử cũng là kinh hô thành tiếng đến. Bọn hắn thật không ngờ, Tô Đồng trưởng lão một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ, vậy mà có thể dẫn đến động thiên địa linh khí kịch liệt như vậy phản ứng. Mà bọn hắn cũng là hai mắt sáng lên. Thật không ngờ, Tô Đồng trưởng lão vừa ra tay, chính là dạy dỗ cho bọn hắn mạnh mẽ như vậy thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đây sợ rằng đều tương đương với linh cấp trung phẩm công pháp đi. Hô, các ngươi thử xem. Tô Đồng lúc này cũng là dừng lại thôn phệ linh khí. Chỉ là để bọn hắn thuật lại một lần. Hắn vốn là không có tính toán muốn dạy dỗ đám đệ tử này. Cho nên cũng là đem phức tạp như vậy thượng cổ thần chi ngôn ngữ dạy dỗ cho bọn hắn. Mà nếu thật có đệ tử có thể thuật lại đi ra, Tô Đồng ngược lại cảm thấy ngộ tính không tệ. Có thể dạy đạo một phen. Vâng, chúng đệ tử liền vội vàng gật đầu đáp. Sau đó chúng đệ tử cũng là bắt đầu nếm thử. Có thể ngay tại lúc này, bọn hắn phát hiện, lúc trước nghe được thượng cổ thần chi ngôn ngữ, quên không còn một mống. Rõ ràng đã vừa mới nghe được, cũng nghe rõ, nhưng mà lúc này lại là hoàn toàn không có ấn tượng. Chuyện này, có đệ tử trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung không ngờ khởi. Các ngươi có người có nhớ không? Rốt cuộc, có đệ tử bất đắc dĩ vứt bỏ, nhìn về phía người bên cạnh, hỏi thăm một tiếng, nhưng mà bên cạnh những đệ tử khác, cũng đều là lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không thể đủ nhớ tới. Một câu kia có thể so với linh cấp trung phẩm công pháp thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Như thế, có thể có người có thể thuật lại. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng, hỏi thăm một tiếng, nghe vậy, chúng đệ tử tất cả đều lắc lắc đầu. Đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, bọn hắn tuy rằng nghe rõ, nhưng không cách nào thuật lại, thậm chí không có chút nào ấn tượng. Chính là chứng minh, bọn hắn cũng không từng có đầy đủ ngộ tính, xem ra không có người có thể thuật lại đi ra. Đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, đã là vô cùng đơn giản rồi. Nếu như ta dạy bảo càng khó hơn thượng cổ thần chi ngôn ngữ, các ngươi nhất định không thể nghe hiểu. Đều trở về đi. Tô Đồng lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng bộ dáng. Kỳ thực hắn tâm lý vô cùng sung sướng, không cần dạy dỗ đệ tử, dĩ nhiên là phi thường thoải mái sự tình. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nổi giận. Lúc nào nhớ lại rồi, cũng có thể đến nơi này của ta. Ta sẽ chỉ bảo tốt hơn thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vì không để cho đám đệ tử này từ đó đánh mất tu luyện ý chí, Tô Đồng cũng là nhắc nhở một câu. Đa tạ Tô trưởng lão. Mấy vị đệ tử vội vàng nói cảm ơn một tiếng. Sau đó chính là rời đi. Tại lúc rời đi, vẫn là tại thảo luận kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hô, cuối cùng đã đi. Tô Đồng lúc này cũng là thở dài một hơi. Dạy dỗ đệ tử loại phiền toái này sự tình, hắn dĩ nhiên là không muốn làm. Tô trưởng lão, ngay tại Tô Đồng chuẩn bị đi về thời điểm, vài đạo tiếng kêu gào truyền đến, sau đó lại là mấy vị Xích Hồng Tông đệ tử đến trước. Tô trưởng lão, thỉnh giáo đạo chúng ta tu luyện đi. Tô Đồng, lần nữa dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ lấp liếm cho qua sau đó. Như thế mấy lần về sau, Tô Đồng do dự một chút. Chính là truyền âm toàn bộ Xích Hồng Tông. Nếu là có thể thuật lại trở xuống thượng cổ thần chi ngôn ngữ người, ta thu nó làm đệ tử. Nuốt phệ linh khí, một đạo ẩn chứa cổ vị ngôn ngữ truyền khắp toàn bộ Xích Hồng Tông. Nghe vậy người, vô luận đệ tử hoặc trưởng lão, tất cả đều tỉ mỉ cảm ngộ, lại không thể lĩnh ngộ nó thật tỉ mỉ, không thể thuật lại. Đến tận đây mới không có trước người đến quấy rầy Tô Đồng. Mà Tô Đồng cũng là sách lôi tinh thú, đi tới Xích Hồng Tông hậu sơn sâu bên trong, vì hai tháng sau trăm tông dài làm chuẩn bị. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Hắc hắc hắc, group số 551696308. Nước cờ đầu, ta không thúc giục thêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.